Ngươi chịu trách nhiệm? Ngươi lấy cái gì để chịu trách nhiệm? Manico lạnh lùng hỏi, ánh mắt lạnh như băng như muốn đâm thủng người Hướng Nhật. Làm bạn gái của anh nhé. Hướng Nhật thấp giọng đủ cho chỉ có con muỗi mới có thể nghe được. Nhưng Manico hình như đã nghe thấy, trong giọng nói của nàng càng thêm lạnh lẽo. Tốt, nếu như ngươi đem chút ít bạn gái của ngươi vứt bỏ hết đi, ta có thể đáp ứng làm bạn gái của ngươi. Anh, Hướng Nhật tắc họng, yêu cầu của Manico thật sự là ép buộc quá mức. Nếu để cho hắn vì một người con gái Manico mà vứt bỏ Sở Sở các nàng, đây là chuyện tuyệt đối không thể làm được. Như thế nào, không làm được phải không? Manico cười lạnh. Vậy thì mời ngươi lập tức cút đi, về sau ta không muốn ngươi xuất hiện trước mặt ta nữa, vĩnh viễn không muốn. Hướng Nhật yên lặng đứng dậy, hắn căn bản không thể làm theo yêu cầu của Manico, cho nên chỉ có thể ly khai. Mắt thấy nam nhân yên lặng mặc quần áo, đáp án của hắn rõ ràng. Manico không khỏi bi ai, lần thứ nhất của nàng cứ như vậy mà mất. Nam nhân có được nó chẳng những không có một điểm quý trọng, ngược lại còn định vứt bỏ mình. Cho dù kiên cường như nàng, giờ phút này rốt cuộc khống chế không nổi bi thương trong lòng, bắt đầu mà nức nở nghẹn ngào. Nghe được sau lưng có tiếng nức nở, Hướng Nhật đang mặc quần áo động tác cũng ngừng lại, nhẹ nhàng đi đến bên giường, vỗ vỗ nhẹ nhàng bờ vai trần của Manico. Lisa, ta không cần ngươi quan tâm, cút, ngươi cút ngay. Manico phản ứng gay gắt, gạt tay Hướng Nhật ra, thậm chí nhấc chân chuẩn bị đạp Hướng Nhật xuống giường. Những công kích yếu ớt ấy, Hướng Nhật đều nhận lấy hết, không chút nao núng vẫn ngồi ở bên giường. Trước kia có ý định rời đi, nhưng lúc này không thể làm như vậy rồi. Manico biểu hiện kích động như vậy, hắn sợ mình vừa rời đi lỡ may nàng muốn tuyệt tự, thì chuyện ấy thật sự không cách nào vãn hồi rồi. Ngươi còn ở nơi này làm gì? Có lẽ do nam nhân vẫn ngồi bên giường, mà mình cũng không có biện pháp đá hắn đi. Manico không làm mấy công kích vô dụng nữa, vẻ mặt đầy phẫn hận nhìn hắn. Nếu như có cách nào có thể làm cho em sống tốt hơn, ngoại trừ việc anh vứt bỏ Sở Sở các nàng, anh cái gì cũng có thể làm cho em. Hướng Nhật vẻ mặt trịnh trọng, nói. Sở Sở các nàng, là những bạn gái của ngươi ở tàu ư? Manico trong nội tâm phẫn hận, chẳng lẽ mình còn so sánh không bằng các nàng? Manico cắn răng, cuối cùng nàng cũng không nói ra. Một lát sau, lúc này mới nhìn nam nhân, có vẻ là đã xuống quyết định gì, nói, đáp ứng ta hai điều kiện. Em cứ nói đi. Hướng Nhận thấy sự tình có vẻ cứu vãn được rồi, trong lòng cũng rúng động. Thứ nhất, ngươi phải giải quyết vấn đề ta cùng Di trước đính hôn, nhưng là chuyện này đã huyên náo toàn bộ nước Mỹ rồi, ngươi không được khiến ta mất mặt. Được. Hướng Nhật nhẹ gật đầu, chuyện này là mục đích chính khi tới Mỹ của hắn, cho dù Manico không nói, hắn cũng sẽ làm. Chỉ là phải để Manico không mất mặt, cái này có chút khó khăn, nhưng cũng không phải không làm được. Thứ hai, ta mặc kệ ngươi ở tàu có bao nhiêu bạn gái, nhưng ở chỗ này, tại nước Mỹ này, ngươi chỉ có ta. Ở trước mặt ta, ngươi không được nghe điện thoại của các nàng, không được nhắc tới các nàng. Bất luận cái gì, sự tình gì có liên quan đến các nàng ngươi cũng không được nói, không được nghe ngóng gì hết. Được. Điều kiện này cũng không tính là hà khắc, nhiều lắm là đời này mình đến Mỹ một mình là ok. Hướng Nhật đáp ứng sảng khoái như vậy làm cho Manico có chút giật mình. Vốn là nàng đã chuẩn bị ở điều kiện thứ hai để nam nhân có kè mặc cả rồi, nhưng nam nhân không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Cái này làm cho nàng hơi sửng sốt nhưng lại có chút vui mừng trong lòng. Tốt, đêm nay ngươi ở tại chỗ này, nhưng chỉ ngủ được ở gian phòng cách vách, không có lệnh của ta, ngươi không được vào. Hai điều kiện đều nêu ra đã nhận được đáp án hoàn mỹ. Manico tâm tình cũng tốt lên đôi chút, cũng không có ý định đuổi nam nhân đi nữa. Hướng Nhật làm bộ dáng giả bộ như miễn cưỡng đáp ứng, kỳ thật trong lòng đã vui cười nở hoa rồi. Manico có thể lưu hắn lại, vậy thì đã tỏ vẻ tiếp nhận hắn rồi. Tuy nói có hai điều kiện tồn tại, nhưng Hướng Nhật đã rất thỏa mãn. Đúng rồi, tên khốn kia đâu rồi? Manico chợt nhớ tới cái gì, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Nếu như không phải do thằng khốn đó, đêm nay căn bản là sẽ không phát sinh chuyện như vậy. em nói tới thằng khốn cho em uống thuốc đó hả? Hướng Nhật bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, lại nói tiếp. Đêm nay mình thật muốn cảm ơn tên Johnson cặn bã kia nhiều lắm, nhưng lời này tuyệt đối không thể nói ra được. Nếu nói ra phòng trừng hậu quả sẽ rất thảm. Em yên tâm, anh đã thay em trừng trị hắn rồi. Tin tưởng rằng hắn về sau sẽ không dám có ý đồ xấu với em nữa đâu. Hướng Nhật rất tự tin nói. Kỳ thật hắn cũng không làm gì, chỉ là lột sạch thằng cặn bã kia rồi quăng tới sân thượng tòa nhà 10 tầng gần đó thôi. Sau đó gọi điện thoại cho cớm báo trên sân thượng của cao ốc XXII có người đang vừa nút vừa nhảy nhót. Đợi đến lúc lũ cớm tới thì chỉ chứng kiến một chữ đại được tạo bởi một nam nhân trần truồng nằm trên mặt đất mà thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 932, ngón giữa 1. Sáng sớm hôm sau, lúc Hướng Nhật tỉnh dậy, Maniker đã đi làm. Trên bàn trà phòng khách chỉ để lại một tờ giấy, nội dung cũng rất đơn giản, ta đi làm. Hướng Nhật có chút giờ khóc giờ cười, lại nói tiếp, nàng hiện tại cũng nên tính là bạn gái mình nhưng không có một điểm ý thức của bạn gái gì cả, dù thế nào cũng nên chuẩn bị một chút bữa sáng trước khi đi chứ. Đi dạo một vòng trong phòng bếp, dừng lại trước tủ lạnh thấy bên trong cũng có trứng gà, sữa bò cùng với mấy cây xúc xích. Hướng Nhật cũng không tìm kiếm thêm cái gì nữa, trực tiếp lấy ra xử lý. Nhà trọ của Maniker mặc dù nhỏ, nhưng tất cả đồ dùng sinh hoạt cần thiết đều có cả. Làm bữa sáng đối với Hướng Nhật mà nói thật sự quá dễ dàng. Đun nước luộc hai quả trứng, đoạn đem sữa bò ủ nhiệt tốt, thuận tiện nướng hai cái xúc xích. Hướng Nhật quay về phòng khách, đặt cốc cà phê bên cạnh, một bên mở TV, vừa ăn vừa xem. Đáng tiếc trên TV cũng không có tin tức hắn muốn xem. Ngẫm lại đêm qua, sự kiện nam nhân khỏa thân cũng không tính là scandal gì lớn, mà cha của đối phương còn là một nghị viên. Lấy lực ảnh hưởng của nghị viên mà nói, muốn đè chuyện này xuống phòng trừng cũng không có trở ngại gì. Bất quá Hướng Nhật tin tưởng tên cặn bã đó tuyệt đối không dám đem chân tướng sự thực nói ra, nếu không cha của hắn thật sự sẽ xử hắn a. Đang thoải mái hưởng thụ bữa sáng, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Lúc này còn có người tới. Chẳng lẽ là... Trong lòng Hướng Nhật khẽ động, vội vàng bỏ bữa sáng xuống chạy đi mở cửa. Không phải là Maniker đột nhiên nhớ tới người đáng thương là hắn còn ở nơi này, cố ý mua bữa sáng đưa về đấy chứ. Cửa mở ra. Bất quá người ở bên ngoài lại làm cho Hướng Nhật hoàn toàn thất vọng. Đâu phải là Maniker lương tâm mà mang đồ ăn đến. Hướng Nhật căn bản là không nên ôm cái hy vọng này. Nếu như là bản thân Maniker tới, nàng có chìa khóa, còn phải đi nhấn chuông cửa sao? Đứng ngoài cửa là một thiếu nữ 16, 7 tuổi. Ách, nói thật, Hướng Nhật vẫn là lần đầu tiên gặp phải một cô nàng tóc xanh. Tiểu cô nương này lớn lên không tệ, chỗ chóp mũi có mấy nốt tàn nhang nhỏ, nhưng không làm giảm vẻ xinh đẹp của nàng, ngược lại còn tăng vài phần khả ái. Toàn thân ăn mặc một bộ thường phục đơn giản, áo là một cái t-shirt màu trắng, bộ ngực đang thời kỳ phát triển mà phồng lên dưới áo. Hạ thân là một cái quần jean màu xanh, chân đi một đôi giày màu trắng hiệu Converse. Đây là điển hình phong cách thiếu nữ Mỹ. Bình thường chỉ cần không phải khác người, nữ sinh đều mặc loại trang phục này. Như vậy nữ sinh trong trường học bình thường đều đồng nghĩa với từ con gái ngoan ngoãn. Tiểu cô nương thấy Hướng Nhật ra mở cửa, mang trên mặt sự khiếp sợ cùng vẻ không thể tin, tiếp tục rất tự nhiên mà nhìn về phía sau hắn. Xin hỏi cô tìm ai? Hướng Nhật thấy hai tay nàng trống trơn, hiển nhiên không phải đến tặng đồ. Ách, đây là nhà ngươi. Thiếu nữ tóc xanh quỷ dị mà nhìn Hướng Nhật, hai mắt đăm đăm. Là nhà ta. Thế nào? Hướng Nhật gật đầu. Maniker bây giờ tại nước Mỹ là bạn gái duy nhất của hắn. Nhà bạn gái nói là nhà của hắn cũng không quá đáng chứ. Nghe được Hướng Nhật trả lời là nhà hắn, thiếu nữ tóc xanh lui về sau hai bước, nhìn kỹ xem biển số nhà, lại tiếp tục lướt qua người Hướng Nhật nhìn vật dụng được bày biện trong phòng. Sau đó, đột nhiên một tay ôm chặt lấy người Hướng Nhật, trong miệng kêu to, cứu mạng, có ăn trộm, nhanh có ai không, có ăn trộm. Má, Hướng Nhật thầm mắng một tiếng, hoàn toàn nghĩ không ra tiểu nha đầu này cư nhiên lại giảo hoạt đến như thế, vội vã một tay che miệng nở hát đầu tóc xanh này lại, một tay kéo nàng vào, sau đó hung hăng mà đóng cửa lại. Ngươi nói ai là ăn trộm? Hướng Nhật buông nàng ra, hắn cũng không tin tiểu cô nương như đối phương có thể thoát khỏi hắn. Chính là ngươi. Thiếu nữ tóc xanh chỉ vào mặt Hướng Nhật, hai mắt trừng rất lớn, có thể là trong mắt thấy Hướng Nhật tuổi còn nhỏ, so với nàng còn muốn bé hơn một vài tuổi, cho nên cũng không có biểu hiện ra tất cả sự sợ hãi. Hai con mắt đã di chuyển loạn đi rồi, lộ vẻ sợ hãi nhưng mắt lại chú ý vào một điểm kỳ dị. Bất quá khi thấy trên bàn trà cái kia có trứng lụa cùng xúc xích thì trên mặt lại có vẻ có chút khó tin. Những thứ này là ngươi làm, không phải là ngươi cho rằng ăn trộm sẽ ở trong nhà người ta làm bữa sáng ăn ấy ư? Còn có thể như thế thoải mái mà xem tivi. Hướng Nhật chừng nàng một cái, nhà đầu kia không có một điểm nhãn lực. Nếu như hắn là ăn trộm mà nói, vẫn sẽ cùng ngươi nhiều như vậy nói lời vô ích sao? Phỏng chừng đã sớm cầm dao nhỏ đâm, giết người diệt khẩu mấy trăm lần rồi. Ngươi thật không phải ăn trộm. Có lẽ là nghĩ Hướng Nhật nói rất có đạo lý, càng có thể là nhận thức vì tiểu tử này nhỏ hơn nàng hoàn toàn không thể làm ăn trộm được nên nàng có chút tin tưởng. Lời vô ích. Hướng Nhật tức giận mà mắng một câu, một lần nữa ngồi ở trên ghế sơ lan ăn bữa sáng. Theo như hắn đánh giá mà nói, nha đầu tóc xanh này có thể là người quen của Mani cơ, không phải vừa nhìn thấy hắn cũng sẽ không kêu to ăn trộm, rất rõ ràng là muốn bắt hắn tại trận. Vậy ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiếu nữ tóc xanh tiếp tục đặt câu hỏi, vấn đề này phỏng chừng cũng là điều nàng muốn biết nhất. Là Mani cơ tiểu thư để cho ta ở lại chỗ này. Đối mặt với một tiểu cô nương chưa biết nguồn gốc, Hướng Nhật nghĩ chưa thích hợp để bại lộ mối quan hệ của hắn và Mani cơ. Ngươi nhận thức chị của ta? Tiểu cô nương mắt còn trợn trừng được lớn hơn nữa, phỏng trừng thế nào cũng tưởng tượng không ra, biểu tỷ mình luôn cao ngạo như vậy lại có thể biết nhận thức một tên tiểu tử nhỏ như hắn, lại còn cho phép hắn lưu lại, quả thật quá khó tin a. Mani cơ là chị của ngươi? Hướng Nhật trong lòng cũng cả kinh. Vô luận là như thế nào tiểu nha đầu tóc xanh này một chút cũng không giống Mani cơ. Ngươi nhìn cái gì? Thiếu nữ tóc xanh có chút cảnh giác mà che lại bộ ngực mình. Cảm thấy một tiểu tử nhỏ tuổi hơn nàng ánh mắt có chút không thuần khiết. Lại len lén mà chăm chú nhìn cái chỗ kia của nàng. Bánh bao nhỏ ta không có hứng thú. Hướng Nhật liếc mắt xem thấu hiểu dụng ý của tiểu nha đầu. Thiếu nữ tóc xanh sắc mặt thoáng cái đến đỏ bừng. Hai tay đem nắm tay siết chặt lại, xém nữa ở trước mặt Hướng Nhật giống lên, ngươi nói ai là bánh bao nhỏ, chưa nói ngươi, ngươi cũng không nên cho là phải. Hướng Nhật rất bình tĩnh, đối phó với đám tiểu nha đầu chưa đủ lông đủ cánh này hắn luôn luôn rất chắc chắn. Bất quá, lông có dài hay không hắn cũng không chắc chắn được, có người nói đại đa số thiếu nữ nước Mỹ đều có cái thói quen không để lông, thì là đủ dài, phỏng chừng cũng. Khụ khụ, Hướng Nhật vội và thu hồi tâm tư hèn mọn ấy lại. Tiểu cô nương này là em gái của Mani cơ, vậy làm sao nói cũng là em dâu của mình, không thể quá hèn mọn được. Thiếu nữ tóc xanh cũng không rõ suy nghĩ hạ lưu trong đầu Hướng Nhật lúc này, thấy hắn không có chỉ rõ mình, hừ lạnh một tiếng, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại ở chỗ này, còn có, ngươi là người nước nào? Ta xem ngươi không phải người Nhật Bản hay là Hàn Quốc. Hay, ngươi là người Trung Quốc. Ngươi cần phải đem người Trung Quốc đặt ở phía trước. Xem ra tiểu cô nương này là em gái Mani cơ thật. Hướng Nhật quyết định không cùng nàng tính toán. Ta biết, ngươi là người Trung Quốc. Thiếu nữ tóc xanh đột nhiên chỉ vào hắn nói. Biết còn hỏi. Hướng Nhật khó chịu mà xiên vào một cây xúc xích. Cắn một phát, nhai nhóp nhép. Mani cơ mua những thứ này quả là không tệ, hình như là thịt trâu cùng thịt dê trộn lẫn với nhau, không phải là loại xúc xích thông thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 933, ngón giữa 2. Tiểu cô nương tựa hồ bị tướng ăn của Hướng Nhật làm cho thèm thuồng. Hướng Nhật rõ ràng thấy cổ họng nàng cử động, đó rõ ràng là đang nuốt nước miếng mà. Ăn đi, ta mời ngươi. Hướng Nhật cầm lấy một cây xúc xích đưa cho nàng, dù sao thì hắn cũng nướng hai cây, đem một cây cho em vợ cũng không có gì, rốt cuộc cũng là vì nền tảng sau này a. Ta sẽ không cảm ơn ngươi đâu. Tiểu cô nương cũng không chê, Hướng Nhật trực tiếp đưa cho nàng, nhận lấy thì cắn ngay một miếng, mắt bỗng sáng ngời, sau đó bắt đầu ăn say sưa. Hướng Nhật xử lý bữa sáng xong, cũng đúng lúc tiểu cô nương đem xúc xích trong tay giải quyết hết, với lấy hộp giấy ăn trên bàn trà, rút từ trong đấy ra một tờ giấy ăn, nhã nhặn mà lau lau khóe miệng, sau đó đem vò thành một cục khăn tay đã bẩn biến sắc ném tới trên người Hướng Nhật. Này, ngươi tên là gì? Hướng Nhật tức giận thiếu chút nữa đã lao đến đập cho nha đầu kia một trận. Sớm biết thế này cây xúc xích kia đem cho Milu nhà nàng ăn còn hơn. Ngươi còn chưa có nói cho ta biết tên của ngươi, ta vì cái gì lại trả lời trước cơ chứ? Đem tờ khăn giấy đầy mỡ kia ném vào thùng rác. Hướng Nhật tức giận nói, nể mặt nàng là em gái Mani cơ, lần này nhịn. Tiểu cô nương tựa hồ đối với cử chỉ Hướng Nhật có chút thích thú, có thể là lo lắng đến chính mình cố ý đem khăn giấy đầy dầu ném lên trên người hắn. Hắn cũng không có biểu hiện ra thô bạo gì cho lắm, cuối cùng cũng có chút phong độ thân sĩ. Nàng khoát khoát tay nói, ta nói cho ngươi biết, ta là Ellie Columbus. Columbus. Vẻ mặt Hướng Nhật có chút cổ quái, thật sự là cái tên Columbus này quá nổi tiếng. Bất quá cái họ này hình như là họ của người Ý, thế nào lại chạy đến nước Mỹ đây? Ta biết ngay, nghe được tên của ta, đầu tiên thì sẽ nhớ đến tổ tiên ta. Christopher Columbus, lẽ nào chúng ta chỉ có thể vĩnh viễn sống trong những vinh quang cũ của nó sao? Hai cái tiểu lông mi của tiểu cô nương nhăn lại, phỏng chừng rất muốn giả ra vẻ mặt của người lớn. Đáng tiếc vô luận như thế nào thì nàng vẫn là một tiểu nha đầu chưa đủ lông đủ cánh mà thôi. Hướng Nhật có chút sặc. Ellie tiểu cô nương, có thể hỏi một chút, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Ta vì sao phải nói cho ngươi biết? Tiểu nha đầu oán hận mà liếc mắt nhìn chừng chừng Hướng Nhật, sau đó rất tức giận nói, ngươi còn không có nói cho ta biết tên của ngươi. Ta là Jack. Jack Kim là cái họ gì? Ta chưa từng nghe qua, vừa nhìn cũng biết tổ tiên ngươi căn bản là không có tên tuổi gì. Thân là hậu duệ của Columbus, rõ ràng là đang có vẻ coi rẻ dòng họ người khác. Bất quá Hướng Nhật vừa nói K-I-N-G, không phải là họ Kim, kỳ thực hắn là muốn nói họ mình chính là dòng dõi quốc vương. Bất quá xem vẻ mặt kiêu ngạo của tiểu nha đầu kia, vẫn là không cùng nàng so đo nữa là hơn. Ellie, nếu như không có việc gì nữa, ngươi có thể đi học, ta nghĩ đã tới thời điểm phải lên lớp rồi. Hướng Nhật kỳ thực cũng chưa có dự định gì trong ngày hôm nay, chỉ là hắn thấy phải đợi thì thật sự rất buồn chán, chắc phải tới công ty của Maniker một chuyến, thuận tiện có thể hay không cùng Maniker vuốt ve an ủi một chút. Bất quá việc trọng yếu trước mắt là phải đuổi khéo tiểu nha đầu này rời khỏi đây đã. Thiếu chút nữa thì quên, nếu chị Maniker không có ở đây, vậy thì ngươi theo ta đi một chuyến đi. Tiểu nha đầu hiển nhiên là không định bụng cứ như vậy buông tha Hướng Nhật. Ta đang có việc, không có thời gian. Hướng Nhật lập tức cự tuyệt. Không có thời gian. Tiểu nha đầu có chút giận, trừng to mắt, chỉ vào Hướng Nhật. Ngươi phải biết rằng, chị Maniker lưu ngươi ở lại nơi này, chuyện gì cũng không phải làm, lại còn có thể để ngươi tùy tiện làm bữa sáng ăn. Ngươi cư nhiên một chút cũng không cảm kích, một chút cũng không hiểu được mà hồi đáp sao? What the hell? Hướng Nhật thực sự giờ khóc giờ cười. Ta ở là ở nhà chị ngươi, ăn cũng là ăn của chị ngươi. Tiểu nha đầu, cũng không liên quan tới ngươi. Điểm này ngươi phải làm cho rõ ràng. Tốt, ta đây sẽ gọi điện thoại cho chị Maniker. Tiểu nha đầu nổi giận đùng đùng móc ra một cái điện thoại màu hồng phấn, trực tiếp bấm số, chờ chuyển được cuộc gọi. Nhưng đi tới một bên nói, tự như là sợ Hướng Nhật sẽ nghe trộm vậy. Hướng Nhật căn bản khinh thường việc nghe trộm, hắn đảo mắt sang muốn nhìn xem nha đầu kia có thể làm ra cái trò quỷ gì thôi. Rất nhanh điện thoại được nối thông, tiểu nha đầu liên tục gật đầu, sau đó đột nhiên đi tới,

thậm chí nghiêm trọng mà nói có thể sẽ lập tức thối lui hoặc trực tiếp cưỡng bức đối phương rời khỏi. Thấy đối phương vẫn không có chú ý tới mình, Hướng Nhật chủ động mở miệng. Tiếng động bất ngờ làm mỹ nữ tóc vàng đang đọc sách kia giật mình tỉnh người, ngẩng đầu lên. Quả nhiên là một đại mỹ nữ, trên mặt không có mụn nhọt cũng không có vết chằm gì cả, da trắng nõn, hai mắt hẹp dài, bờ môi không tế chút nào, khiến cho người ta cảm nhận được ở nàng ba thứ tài trí mỹ. Tài trí, nghĩ đến hai chữ này, Hướng Nhật có chút lý giải ánh mắt tiểu nha đầu. Trên người nàng thiếu thốn nhất chính là vật này, thích mỹ nữ tóc vàng này, phỏng chừng cũng chính là cái vững vàng mà hấp dẫn này ở nàng. Giống như đồng tính thì đẩy, khác phái thì hút nhau vậy. Đương nhiên, tiểu nha đầu này có giới tính tuy tương phản với quy luật, nhưng bản tính trời sinh vẫn không thay đổi chút nào. Có chuyện gì không vậy? Mỹ nữ tóc vàng thoáng nhíu mày, nếu như không phải thấy Hướng Nhật tuổi còn nhỏ, phỏng chừng nàng đã đuổi hắn đi rồi. Là như thế này, ta được người khác nhờ, đưa một vật cho ngươi. Hướng Nhật phục hồi tinh thần lại, đối phương tuy rằng cũng coi như là một mỹ nữ đi, nhưng so với Alice và Maniker thì còn kém xa. Ngay cả tiểu nha đầu này, tiếp qua 2-3 năm mà nói, lực hấp dẫn tuyệt đối so với nàng còn cao hơn không ít. Là cái gì? Mỹ nữ tóc vàng có chút tò mò. Hướng Nhật đem phong thư tràn nhập màu hồng phấn mờ ám kia đưa tới. Mỹ nữ tóc vàng lập tức biết được đây là phong thư chứa cái thứ gì. Trên mặt lộ ra chút không kiên nhẫn. Từ lúc nàng học trường này đến nay, đã nhận được không biết bao nhiêu là bức thư như vậy rồi. Đối với cái thứ này, nàng cũng không còn kích động cũng như chờ mong của lần nhận được bức thư đầu tiên nữa. Có chăng chỉ là bất đắc dĩ cùng phiền não mà thôi. Tuy rằng ta không biết là ai bảo ngươi đưa, nhưng xin ngươi trả lại cho hắn đi, ta có bạn trai rồi. Lời này mỹ nữ tóc vàng nói rất chi là khéo léo. Ngại quá, phong thư này ta đoán chừng là không thể cầm trở về được. Như vậy đi, không bằng ngươi cứ nhận lấy, chờ đến khi không có ai thì ném vào thùng rác sau, hoặc là đốt đi như đốt giấy lộn cũng được. Giúp ta việc đơn giản này nhé. Hướng Nhật biết tiểu nha đầu kia nhất định là đang núp trong bóng tối giám thị mình. Nếu như không thể đưa được bức thư, phỏng chừng tiểu nha đầu sẽ gây khó dễ cho mình ngay. Vì không làm cho nàng có cớ làm khó dễ chính mình, cho nên phong thư này tuyệt đối phải ở lại trong tay mỹ nữ tóc vàng. Về phần đối phương cuối cùng muốn xử lý bức thư này thế nào, cái đấy không có liên quan gì đến hắn a. Vậy được rồi, ngươi cứ để bức thư ở lại đây. Có lẽ là nhìn ra Hướng Nhật có chỗ khó xử. Cũng có thể là cách nói của Hướng Nhật khiến cho mỹ nữ tóc vàng cảm thấy hứng thú. Nàng trái lại thông tình đạt lý mà đáp ứng. Cái kia thực sự rất cảm tạ. Hướng Nhật vội vàng thanks. Đúng, thư này là ai nhờ ngươi đưa? Mắt thấy Hướng Nhật sắp ly khai, mỹ nữ tóc vàng lại hỏi một câu. Chủ nhân bức thư đã dặn. Không thể nói ra tên hắn. Hướng Nhật do dự một chút, nghĩ ngược lại chính là tiểu nha đầu kia cũng không có nói rõ ràng, không bằng tiết lộ nhiều thêm một chút. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, ủy thác ta truyền thư là một nữ nhân, nàng có giới tính. Ha ha, ngươi hiểu. Hướng Nhật nói xong liền xoay người rời đi, để lại một bộ mặt kinh ngạc xen lẫn chút không dám tin của mỹ nữ tóc vàng. Chưa có đi được bao xa, Hướng Nhật thì bị đột nhiên xuất hiện tiểu nha đầu ngăn cản lối đi. Tiểu nha đầu cũng không biết nổi điên cái gì. Hướng Nhật vừa giúp nàng đưa thư xong, nàng chẳng những không có một điểm cảm kích, trái lại vẻ mặt vô cùng khó chịu mà nhìn Hướng Nhật. Vừa rồi ngươi nói gì với nàng ấy? Không nói gì cả. Hướng Nhật trong lòng biết rõ, xem tiểu bộ dáng nha đầu này, đoán chừng là đang ghen đây mà. Không nói gì mà trò chuyện vui vẻ như vậy. Ta thấy ngươi cười, nói vui lắm, ngươi có phải là nói bậy bạ gì về ta hay không? Hay là ngươi coi trọng nàng? Nói cho ngươi biết, nàng ấy là của ta. Tiểu nha đầu gen ra không biết nói đạo lý là gì, không để cho Hướng Nhật một cơ hội giải thích nào cả. Ta nói này, Ellie tiểu cô nương, từ lúc chúng ta gặp mặt lần đầu tiên, ta đã nói qua, ta đối với bánh bao nhỏ không có hứng thú. Hướng Nhật có chút im lặng không nói gì, Nếu như bảo hắn ở sau lưng tiểu nha đầu nói xấu nàng, điểm ấy hắn có thể tha cho không chấp làm gì. Nhưng nói hắn coi trọng cái bộ ngực còn chưa có phát dục của mỹ nữ tóc vàng kia, cái này có chút không thể chấp nhận được rồi. Ngươi nói ai là bánh bao nhỏ? Tiểu nha đầu hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhe răng nhếch miệng. Nếu như không phải ở đây còn có nhiều người, nói không chừng đã nhào tới hung hăng cắn Hướng Nhật mấy phát rồi. Nói chung là ta không nói gì về ngươi là được. Hướng Nhật không thèm để ý chút nào nói, nếu nhiệm vụ chính trị gian khổ này đã hoàn thành, vậy thì có thể trở về nhà được rồi. Tiểu nha đầu cũng không cần phải để ý tới nữa. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tiểu nha đầu hai tay chống nạnh, có lẽ là vương bát chi khí lộ ra, cư nhiên lại đi giống to với Hướng Nhật. Hướng Nhật vừa xoáy người cái thì dừng lại luôn, đương nhiên không phải là vì vương bát chi khí kia, mà là vì hắn nhìn thấy ba người quen biết. Ba người quen biết, hai nam một nữ, chính là ba giao lưu sinh hắn đã gặp trên máy bay đến New York lúc trước. Lúc đó xác thực đã nghe bọn họ nói qua, bọn họ là đến Đại học Columbia để giao lưu học hỏi. Nghĩ không ra lại gặp họ ở chỗ này, xem hình dáng bọn họ lúc này, hẳn là đang gặp phải phiền phức gì đó. Tuy rằng khoảng cách có chút xa, nhưng Hướng Nhật liếc mắt cái là có thể nhận ra, nữ sinh có tướng mạo thanh tú kia đang được hai người bạn bảo hộ, mà ở đối diện ba người là 7-8 thanh niên cao lớn khác. Có người da đen, người da trắng, thậm chí còn có hai người châu Á tóc đen da vàng nữa, chỉ là không biết bọn họ là người Hàn Quốc hay là người Nhật. Nếu như là người bổn quốc, vậy bọn hắn thật sự quá đáng chết. Thấy học sinh Trung Quốc mình bị người khác khi dễ, không chỉ không giúp đỡ mà còn trợ chủ vi ngược, vậy thì sao không chết đi còn sống ở trên đời này làm cái gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 936, tập viết chữ tử đi là vừa. Một, bản thân là một người tàu, Hướng Nhận tất nhiên sẽ không để người cùng quê ở nước lạ tha hương bị người ta khi dễ, cho nên hắn dừng hình một chút, liền đi tới bên đó. Tiểu nha đầu ở bên cạnh nhận thấy mình quát lớn hay làm bộ hung dữ đều không nhận được chút hiệu quả nào, bèn dương nanh múa vuốt nhào tới, bất quá lại bị Hướng Nhật hung hăng sút cho phát vào cặp mông nhỏ, rất nhanh đành phải cư xử cho đàng hoàng lại, hai mắt ngân ngấn nước nhìn hắn, cắn môi, nhìn chằm chằm hắn đầy phẫn hận, đáng ghét, nhất định khi trở về mình sẽ mách trị mani cơ tội trạng của hắn. Hướng Nhật dần dần đến gần chỗ hai phe đang giằng co, có thể nghe được giọng nói của họ. Hôm nay nếu như ba người các ngươi không nói xin lỗi, vậy thì đừng nghĩ chuyện rời khỏi nơi này. Sau này cũng đừng mong xuất hiện ở chỗ này. Ta bảo đảm các ngươi mỗi ngày sẽ gặp phải chuyện rất kích thích đấy. Tiếng nói là của một tên da trắng cầm đầu phe 7-8 người. Hắn ước chừng 22-23 tuổi. Người cao tầm 1m9, thân thể rất tráng kiện, mặc một chiếc áo trắng cộc tay, phơi bày trên cánh tay có hình xăm chữ tàu, là chữ nhẫn, làm Hướng Nhật thấy vậy buồn cười éo đỡ nổi. Cái chữ nhẫn này là kiểu của học sinh tiểu học từ 10 năm hay 20 năm trước thích khắc trên bàn học mà, không nghĩ tới bây giờ tự nhiên lại được người ngoại quốc lưu hành như vậy. Rõ ràng là lỗi của các ngươi, tại sao chúng ta phải nói xin lỗi? Nói chuyện là tên nam sinh mặt dài, dỗ hạt đỗ, hắn là người đứng ở phía ngoài cùng. Lỗi của chúng ta, thật khôi hài, con bé kia đá ta một phát, làm phía dưới ta đang đau quặn đây này, chẳng lẽ không nên nói xin lỗi sao? Tên da trắng chỉ vô cái đó rồi cúi đầu khóc thút thít, cứ như nữ sinh vừa bị rếp vậy. Ngươi nói bậy, rõ ràng là bạn của ngươi muốn sàm sỡ nàng mới không cẩn thận đụng vào ngươi. Nam sinh mặt rỗ bộ mặt tức giận, nhưng bản thân đang ở ngoại quốc, lại không quyền không thế, nên chỉ có thể lấy phương thức như thế để diễn tả nỗi tức giận của mình. Sàm sỡ nàng ở chỗ nào? Tiểu tử ngươi nói rõ ràng coi. Còn nữa, ngươi nói bạn của ta sàm sỡ nàng, vậy rốt cuộc là ai trong số bạn của ta? Ngươi chỉ ra coi. Tên da trắng dĩ nhiên không phải là muốn chỉ ra người bạn nào của hắn để mà thay trời hành đạo. Hắn thuần túy là muốn trêu ba đứa tàu khửa này thôi. Hắn thấy, bắt nạt mấy đứa tàu là dễ dàng nhất. Hơn nữa bị bắt nạt căn bản không dám trả thù lại. Chính là hắn. Nam sinh mặt rỗ chỉ một tên ở sau lưng mấy người. Thằng đó cao chừng 1m8. Thoạt nhìn lộ ra có chút bỉ ổi. Là một thanh niên tóc đen da vàng. Tên kia liền mắng một câu. Ba ca. Ngu ngốc, nguyên lai là một thằng quỷ Nhật Bản. Hướng Nhật ở bên cạnh vừa nghe không khỏi đánh rắm. Hắn cũng biết, người bổn quốc cũng không có nhiều hán gian như vậy mà. Lúc này hắn cũng không sai biệt lắm nghe được là chuyện gì xảy ra rồi. Bèn tiến lên mấy bước tới chào hỏi nhóm ba người. Hơ lâu, chúng ta lại gặp mặt, trùng hợp quá ha. Là ngươi, nhóm nam sinh mặt rỗ ba người không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp người quen. Khi nhận ra Hướng Nhật, trong lòng không khỏi đều dâng lên một tia hy vọng. Đây chính là siêu cấp đại phú hào tùy tiện xài 800 triệu đô mua đồ chơi đây mà. Lại là người tàu nữa, lần này được cứu CMN rồi. Lại tới thêm con mẹ nó một đứa. Tên tiểu Nhật Bản vừa bị chỉ trong miệng lầm bầm một câu, thanh âm tương đối lớn, lớn đến người ở chỗ này ai cũng nghe rõ. Hướng Nhật ánh mắt lạnh lẽo, hắn nhìn cái tên tiểu Nhật Bản rõ ràng là chán sống rồi đây. Con mẹ nó cũng không phải nghĩa xấu lắm, nhưng từ miệng tên tiểu quỷ tử tuôn ra, khẳng định không phải là cái từ tốt lành gì. Bách A, tiểu Nhật Bản quỷ tử, chán sống sao? Hướng Nhật cũng bắt chước dùng, trên thực tế từ, ba ca, ngu ngốc, này tuyệt đối là một từ phổ biến nhất ở tàu để chửi một ai đó, đến cả ông già nông thôn cũng biết. Ngươi nói gì, ba ca? Tiểu Nhật Bản kia vừa nghe Hướng Nhật mắng hắn, liền nóng nảy tắp lự. Cậu tạp chủng chớ sủa bậy, sủa ta cẩn thận tao đập cho cặp đất bây giờ. Hướng Nhật rất lâu không chửi bậy thống khoái như vậy, nhất là khi chửi một tên tiểu quỷ tử, chỉ cảm thấy cả người thư thái, thật đúng với chữ thoải mái. A, tiểu nha đầu một mực đi theo sau lưng Hướng Nhật chừng 5m, nghe Hướng Nhật đột nhiên mắng ra những lời thô tục như vậy, hai hàng lông mày nhỏ nhất thời nhíu chặt lại. Giống như thế nào cũng không tin tên tiểu tử trông kém nàng mấy tuổi lại có thể chửi những lời thô tục khiến người ta có cảm giác khó chịu thế. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 937, tập viết chữ tử đi là vừa. 2nd, Bách A, xem ta giáo huấn ngươi đây. Tiểu Nhật Bản bị Hướng Nhật kích thích đến phát điên, nhấc cái chân vòng kiềng của hắn xông tới. Đồng bạn của hắn cũng không có một người nào ngăn cản, giống như đang chờ xem trò hay. Cái này gọi vui là đại nhân bắt nạt tiểu hài tử. Đương nhiên, đại nhân tự nhiên là tiểu Nhật Bản. Tiểu hài tử chính là tên nhàn rỗi Hướng Nhật muốn ăn đòn rồi. Không thể không nói, bề ngoài của Hướng Nhật quả thực rất lừa tình. Ai không biết chân tướng tuyệt đối sẽ nghĩ hắn là một học sinh cấp 3 đang tuổi vị thành niên. Mắt thấy kịch vui sắp trình diễn, tiểu nha đầu đứng một bên không chịu được. Tuy nói rất hận chết Hướng Nhật dám đánh mông nàng, nhưng lúc này cũng sẽ không trơ mắt nhìn hắn chịu đòn. Ngươi dám? Tiểu nha đầu chạy đến chắn trước người Hướng Nhật, tốc độ không chậm, so với tiểu Nhật Bản chân vòng kiềng còn nhanh hơn một bước. Hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm tiểu Nhật Bản đã vọt tới trước mặt. Tiểu thư, xin tránh ra, kẻo ta làm ngươi bị thương đấy. Tiểu Nhật Bản vừa nhìn tiểu nha đầu tóc xanh thì biết ngay không phải là người tàu, nghĩ bụng nơi đây là nước Mỹ, nói không chừng nữ hài trước mặt gã này là người Mỹ chính gốc. Hắn rất rõ ràng, đánh thằng tàu khửa với đánh người Mỹ là hai chuyện khác nhau, đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị chết rất thảm a. Ngươi dám làm ta bị thương, có tin ta bảo người ta đem ngươi đi đánh cho răng rơi đầy đất không hả? Tiểu nha đầu nhe hai hàm răng trắng tinh ra, uy hiếp nói. Lần này tiểu Nhật Bản có chút khiếp đảm, nghe ý tứ trong lời nói của tiểu nha đầu, có vẻ như tùy tiện cũng có thể tìm rất nhiều người đến đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Đối với loại hung ác thế này, thì càng không thể đắc tội được. Eli, thì ra là em, tại sao em lại đi cùng mấy đứa tàu khửa yếu đuối này vậy? Nói chuyện vẫn là tên người da trắng cầm đầu, hắn cũng nhìn ra thằng bạn tiểu Nhật Bản không dám xuống tay, bất quá cứ như vậy. Hắn sẽ không được xem kịch vui nữa, đây cũng không phải điều hắn hy vọng thấy. cho nên trước tiên đuổi tiểu nha đầu đi đã, trò hay mới tiếp tục được.